Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275. Chương 275: Não bổ quỷ tài. Hàn Chiết Ngạn, bọn hắn đang nói cái gì? Nương pháo thanh niên lặng lẽ chỉ Vương Bình cùng Kim Mẫn Cơ. Nói ý không nói, Hàn Chiết Ngạn hiểu được anh ngữ. Hắn nhường Hàn Chiết Ngạn nghe một chút Vương Bình cùng Kim Mẫn Cơ tại trò chuyện nội dung. Ta nghe một chút, Hàn Chiết Ngạn không dám áp quá gần. Cổ có chút hướng Vương Bình bên kia duỗi duỗi, kiên lên lỗ tai nghe Vương bọn hắn đối thoại. Lúc này, Kim Mẫn Cơ mắt lộ ra chấn kinh. Trái ác quỷ sạp trái cây mua. Cái này sao có thể? Các loại, trái ác quỷ thứ này giống như vốn chính là rất hiếm thấy. Cụ thể làm sao xuất hiện có vẻ như đuôi ruộng cũng không có viết a. Chẳng lẽ, vội vàng, Kim Tuấn Mẫn nghĩ đến cái suy đoán. Cẩn thận nghiêm túc hỏi thăm hướng Vương Bình. Vương Bình tiên sinh, người xác định quả táo là sạp trái cây mua? Đúng a, rất xác định a, tại Hoa Hạ mua. 653, đúng, Hoa Hạ. Kim Mẫn Cơ càng là đạt được Vương Bình trả lời, hô hấp càng là trở nên gấp rút. Tuần tự dần dần hỏi, kia, vậy nếu như ta muốn mua loại kia quả táo, tại Hoa Hạ chỗ nào có thể mua được? Loại kia quả táo, người nói là lão Trần ăn quả táo sao? Hoa Hạ sạp trái cây liền có a. Bất quá ngươi chọn một chút, có quả táo không có lão Trần mua quả táo tốt như vậy. Vương Bình trung thực nói, cùng lão Trần ở chung lâu như vậy, Vương Bình phát hiện lão Trần trừ nói chuyện ổn bên trong mang tao, tao bên trong mang ra, cùng có được sự tình bức thể chất bên ngoài, lão Trần còn có một hạng rất sâu năng lực, đó chính là lão Trần sẽ gánh nước quả. Mỗi lần lão Trần mua hoa quả cũng phi thường ăn ngon, rất ngọt, hắn nhãn lực phi thường tốt, có thể theo hoa quả bên trong lấy ra cái nào ngọt, cái nào không ngọt, không có lão Trần mua hoa quả tốt như vậy. Kim Mẫn Cơ hơi sững sờ, hai con ngươi sáng lên. Từ Vương Bình đối thoại, hắn trên cơ bản xác định, trái ác quỷ đoán chừng chỉ có Hoa Hạ mới có. Không phải vậy vì cái gì mình bình thường cũng ăn trái cây? Hàn Quốc nhiều như vậy ăn trái cây, vì cái gì liền không có người ăn thành trái ác quỷ năng lực giả? Cho nên, hắn có thể khẳng định, Hoa Hạ mới có trái ác quỷ, như vậy cũng tốt so Australia mới có chuột túi, Hoa Hạ mới có thể mèo. Cùng một cái đạo lý, mà vừa rồi đối phương Bình hỏi thăm, Kim Mẫn Cơ đã suy đoán ra, trái ác quỷ hỗn tạp tại hoa quả bên trong, giống như vua hải tặc, tám thành là đuôi ruộng biết được qua Hoa Hạ trái ác quỷ năng lực, dập khuôn nguyên hình, đồng thời, người Hoa biết được trái ác quỷ không nhiều, có lẽ chỉ có đuổi quỷ nhân sĩ mới biết rõ, tỉ như lão Trần. Nếu không vì cái gì trái ác quỷ chân quý như vậy đồ vật, người khác sẽ buôn bán đâu? Kết hợp trở lên quan điểm, Kim Mẫn Cơ ra kết luận, Hoa Hạ có trái ác quỷ, có khả năng sẽ vô tình bên trong xuất hiện tại sạp trái cây, sau đó liền sẽ bị người mua được. Hắn cảm thấy, lão Trần tám thành chính là nếm qua cao su trái ác quỷ, đối cao su trái ác quỷ có cảm ứng, cho nên có thể đủ lập tức chọn đến cao su trái ác quỷ. Đáng nhắc tới, theo Kim Mẫn Cơ, trái ác quỷ cùng vua hải tặc trái ác quỷ khả năng không đồng dạng. Thuộc về duy nhất một lần đồ vật, có thời gian hiệu quả. Không phải vậy lão Trần làm sao lại đuổi quỷ còn phải đang ăn một lần trái ác quỷ. Nếu như hắn có được trái ác quỷ năng lực, không cần thiết ăn trái ác quỷ. Bởi vậy trái ác quỷ tám thành là có thời gian hiệu ứng, liền cùng ăn Viagra một cái đạo lý. Đạt được đáp án, Kim Mẫn Cơ làm ra quyết định, ngày mai liền bay Hoa Hạ, đi Hoa Hạ sạp trái cây mua hoa quả, nhất định phải mua được một cái trái ác quỷ. Còn tốt Vương Bình cũng không biết rõ Kim Mẫn Cơ suy đoán. bằng không hắn tất nhiên sẽ kinh lên tiếng. Cái này mẹ nó cũng là não bổ quỷ tài a, liền cái này não bổ cấp bậc, sợ không phải đấu đế cấp bậc. Một bên khác, Hàn Triết Ngạn nghe lén Vương Bình cùng Kim Mẫn Cơ lời nói. Thế nào, bọn hắn nói cái gì? Nương pháo thanh niên hỏi, ta nghe được không phải rất rõ ràng. Tựa như là đang nói cái gì lão Trần quả táo là tại hoa hạ sạp trái cây mua. Đại khái là như vậy đi. Hàn Triết Ngạn chần chờ trả lời. Nghe lén quá trình, Hàn Triết Ngạn nghe được đứt quãng. Chỉ có thể đại khái trả lời tự mình nghe nội dung. Nghe vậy, nương pháo thanh niên bọn người kinh ngạc dưới. Thần sắc không hiểu. Cái quỷ gì? Lão Trần quả táo. Sạp trái cây mua. Cùng lúc đó, xử lý xong nữ lệ quỷ, Vương Hồ chính là dẫn người rời đi, Kim Mẫn Cơ cũng là rời đi, hắn đã không kịp chờ đợi đi mua vé máy bay bay hoa hạ. Thẳng đến tất cả mọi người rời đi, Hàn Triết Ngạn bảy tên thanh niên còn đang suy nghĩ lấy lão Trần quả táo vấn đề. Bởi vì biệt thự nháo quỷ, Hàn Triết Ngạn bọn người không có ý định tại đợi biệt thự. Chuẩn bị lân cận tìm nhà quán trọ ở một đêm, ven đường chờ xe thời điểm, ta biết rõ, nương pháo thanh niên bỗng nhiên kêu ra tiếng, không đợi đám người đặt câu hỏi, nương pháo thanh niên đã đem lão Trần quả táo sự tình phán đoán ra. Liền hỏi ngươi thần kỳ không thần kỳ, nương pháo thanh niên suy đoán thế mà cùng Kim Mẫn Cơ như đúc. Cũng suy đoán hoa hạ hoa quả có được trái ác quỷ. Hắn nương tựa theo Hàn Triết Ngạn nghe được đôi câu vài lời. Suy đoán ra cùng Kim Mẫn Cơ đồng dạng nội dung. Nếu không phải Vương Bình không ở nơi này. Một ngày ấy Vương Bình biết rõ nương pháo thanh niên suy đoán. Tuyệt bức sẽ kêu sợ hãi. Lại một cái não bổ quỷ tài. Mà lại vẻn vẹn đôi câu vài lời liền não bổ ra nhiều như vậy. Cái này não bổ cấp bậc so Kim Mẫn Cơ còn đáng sợ hơn. Nếu như nói Kim Mẫn Cơ là não bổ cấp bậc là đấu đế. Như vậy nương pháo thanh niên hẳn là cưỡi ngựa đấu đế. Vương Bình không biết rõ. Tự mình cùng Kim Mẫn Cơ đối thoại. Kim Mẫn Cơ đem sự tình. Cùng theo nương pháo người thanh niên trong tay cầm tới thu video báo cho Hàn Quốc chính phủ nhân. Sĩ. Làm cho Hàn Quốc chính phủ nhân sĩ độ cao trọng độ. Vì thế, Hàn Quốc chính phủ nhân sĩ làm ra quyết định, đại lượng mua vào hoa hạ quốc hoa quả, đại lượng mua sắm, trong lúc nhất thời, hoa hạ quốc hoa quả mở miệng lượng tiêu thụ tăng gấp đôi. Vương Bình trong lúc vô tình cử động, lại lần nữa xúc tiến quốc nội GDP tăng trưởng. Mặt khác, trừ Kim Mẫn Cơ cùng nương pháo thanh niên tự mình đi hoa hạ mua hoa quả. Còn có rất nhiều Hàn Quốc đuổi quỷ nhân sĩ cũng cố ý chạy hoa hạ mua hoa quả. Những người này mua hoa quả kia là một xe mua. Một lần nhường hoa hạ sạp trái cây lão bản coi là Hàn Quốc có phải hay không không có hoa quả. Hoa quả rất đắt loại kia. Thậm chí có chút sạp trái cây lão bản tại nếm đến ngọt 2.9 đầu về sau. Cố ý nhập hàng, nằm vùng từng cái phi trường quốc tế. Một khi phát hiện Hàn Quốc người, sạp trái cây lão bản liền sẽ tiến lên chào hàng tự mình hoa quả. Đồng thời chỉ cần nói cho bọn hắn, nhóm chúng ta hoa quả phi thường tốt. Bọn hắn vừa nghe đến phi thường tốt 3 chữ liền sẽ lập tức mua hoa quả. Có sạp trái cây lão bản càng là trực tiếp chạy tới Hàn Quốc bán hoa quả. Kết quả, những này chạy tới Hàn Quốc bán hoa quả lão bản, đều không ngoại lệ, từng cái phát tài, đi đến nhân sinh đỉnh phong, còn kém cưới bạch phú Mỹ. Hàn Quốc đại lượng mua sắm hoa quả, tăng thêm rất nhiều Hàn Quốc người chạy tới mua hoa quả, làm cho hoa hạ các đại diễn đàn bắt đầu lưu truyền. Coi là Hàn Quốc có phải hay không hoa quả xuất hiện nguy cơ. Vẫn là Hàn Quốc hoa quả đến hoa quả ôn dịch loại hình lưu truyền. Lưu truyền phong ba, không thua kém một chút nào cong cong tỉnh nói hoa hạ cái khác tỉnh người ăn không nổi trứng luộc.